Chủ nhân, thỉnh uy tạ ăn no. Chương 7, góc truyện audio.com. Trung Húc Phong 3 ngày nay quả thực rất không được. 3 ngày này hắn chỉ có xem văn kiện, ăn, ngủ cùng làm, tinh lực của bé thỏ nhỏ quả thực không phải là tốt bình thường. Bản thân hắn mệt đến một ngón tay còn không giơ lên được. Y thế nhưng vẫn còn sinh long hoạt hổ, mạnh như rồng như hổ. Càng giận hơn là chính mình tuy đã mệt đến không động đậy được. Nhưng chỉ cần tiểu yêu tinh kia cười quyến rũ một chút. Ngón tay ngoắc một cái hắn liền như bị câu mất hồn mà ngoan ngoãn dựa vào giường đưa mông đến trước mắt y tác giả. Ta cũng không biết được đó là do hiệu quả của thuốc hay là Trung Húc Phong đã được dạy dỗ quá tốt. 3 cái ngày này, hắn đã đem tất cả các tư thế học được đến thuần thục. Mà bé thỏ tím lại toàn chọn những tư thế thật khó thực hiện. Giống như hiện tại, hắn vừa dùng miệng của bé thỏ tím mà ăn cơm nước xong. Phía dưới lại kêu gào cứng lên, tiểu yêu tinh còn rất thông cảm cho hắn, làm cho hắn nằm trên giường còn y thì ghé người liếm dương vi ti của hắn. Đồng thời đem của mình cắm vào trong miệng Trung Húc Phong. Đong đưa cái mông ra ra vào vào. Hắn không cần phải xuất ra miếng lực nào, nhưng như vậy thì lại cảm thấy mình thật giống một con sói vô dụng. Tuy nhiên, cảm giác này lại thật thoải mái, không nhịn được một lát sau đã kêu gào đòi bắn ra. Đang đắm chìm trong khoái cảm, tiểu yêu tinh đột nhiên dừng lại, y ngẩng đầu lên nhìn tivi đến thất thần. Này vẫn là lần đầu tiên y đối với tiết mục ngoài A Phiến cảm thấy có hứng thú. Ngừng một chút. Tiểu yêu tinh lại bắt đầu hút, thật dùng sức mà ăn, không được vài cái Trung Húc Phong liền vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Tiểu yêu tinh trở mình một cái, chủ nhân, bé thỏ tím mệt mỏi quá, xin chủ nhân cho bé thỏ tím ngủ trước rồi lại phục vụ chủ nhân Trung Húc Phong giờ khóc giờ cười. Như thế là ai phục vụ ai à, tiểu yêu tinh thật sự mệt mỏi. Nằm một cái liền ngủ, Trung Húc Phong cũng khác gì mấy. Một hồi sau cũng nặng nề ngủ, lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, ăn qua bữa sáng xong cũng nên đến công ty nhìn xem. Chủ nhân, sớm quay về một chút nga, bé thỏ nhỏ còn muốn ngày đó, nói xong lại thi triển thêm một trận đại hôn, đem Trung Húc Phong hôn đến đầu óc choáng váng, hôn xong hắn lập tức rời đi nếu không hôm nay sẽ không thể đi làm. Chờ Trung Húc Phong rời đi. Bé thỏ tím tìm đến một bộ đồ bó màu đen mặc vào. Không giống như bình thường toát ra vẻ xinh đẹp quyến rũ mà chỉ có thể dùng một chữ để hình dung cực kỳ lãnh khốc. Nhìn gương tà tà cười, bé thỏ nhỏ vừa lòng bước ra khỏi cửa. Trung Húc Phong 4 ngày không đến công ty nên tích lũy rất nhiều văn kiện. Dù có vội đến đâu thì đến khuya mới có thể về nhà được. Nghĩ thầm chắc chắn bé thỏ tím chờ không nổi để làm một vài việc tình dục. Nhưng là khi vừa đi vào phòng thì thấy bé thỏ tím đang ngủ. Trung Húc Phong không biết nên là nhẹ nhàng thở ra hay là thất vọng. Bất quá rất ít khi thấy được khuôn mặt say ngủ của bé thỏ tím. Cũng được thượng đế tạo hình giống nhau, nghĩ lại có chút quen mắt, ngẫm lại chuyện đó không có khả năng. Bé thỏ tím lúc ngủ say hoàn toàn không có vẻ quyến rũ như bình thường mà rất hồn nhiên. Trung Húc Phong nhìn đến có chút ngây người. Cuối cùng hôn nhẹ một cái trên mặt y, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Trung Húc Phong xuống lầu đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn đã có điểm tâm được chuẩn bị thật tốt. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, mở TV vừa xem tin tức vừa ăn. Trung Húc Phong nhớ rõ tin tức ngày hôm qua là bàn về hai tổ chức xã hội đen hùng mạnh phía Đông và phía Tây sống chết đấu với nhau đến cả hai bên đều. Thiệt hại vài người, không nghĩ tới tin tư C hôm nay lại biến thành tổ chức ở phía Nam chính thức bị nhét vào tổ chức phía Đông. Trở thành thủ hạ của bang phái này, đột nhiên có một ý niệm xuất hiện trong Trung Húc Phong. Hắn lắc lắc đầu, điều đó như thế nào có thể? Bé thỏ tím như thế nào cũng chỉ là một bé thỏ tím. Cười cười tự giễu, tắt TV rồi đi tắm rửa sạch sẽ một chút, cuối cùng là trở về phòng ôm bé thỏ tím ngủ thật an ổn. Trung Húc Phong đã thật lâu không có ngủ ngon như vậy. Nếu không phải bé thỏ tím hiện tại không nằm trên người hắn, hắn sẽ còn ngủ ngon hơn nữa. Chủ nhân cuối cùng cũng tỉnh, ngày hôm qua ngài không uy người ta nha. Bé thỏ tím hiện tại thật đói. Trải qua mấy ngày nay Trung Húc Phong thấy càng ngày bản thân càng đi xuống. Hoặc là ăn đến thân thể không chịu nổi, hoặc là công tác bị đình trệ. Tóm lại vấn đề là phải sắp xếp ổn thỏa cho bé thỏ tím. Bé thỏ tím, ngươi không cần đến trường sao? Trung Húc Phong nghiêm túc hỏi. Không cần, bé thỏ tím chán ghét đến trường. Miệng tuy nói nhưng tay cũng không dừng lại. Cầm dương vi thi đã ngóc đầu cao cao của Trung Húc Phong trà sát lên xuống. Kia, ngươi cũng không thể nào ở trong nhà hoài được. Trung Húc Phong có chút không thở nổi. Vậy bé thỏ nhỏ muốn đóng vai nhân vật chính trong tổ chức một bang hội đi ngón tay chạm tới mặt sau của người kia à? Trung Húc Phong kinh hô. Lúc vừa rồi Trung Húc Phong chảy ra chất lỏng khiến bé thỏ tím dễ dàng sát nhập một lúc ba ngón tay. Chủ nhân, ngươi hút ta thật chặt nga. Thả lỏng một chút, ta muốn đi vào sau đó rút ngón tay ra. Trung Húc Phong cảm thấy phía sau một trận trống rỗng. Bé thỏ nhỏ ngay lập tức đâm thật mạnh đi vào. Rất nhanh liền di chuyển. Chủ nhân, thoải mái không? Bé thỏ tím ngừng lại. À, ân, thoải mái. Nơi đó con muốn Trung Húc Phong không biết phải cho y đáp án thế nào thì y mới vừa lòng chịu dừng lại tra tấn. Chủ nhân bên trong nóng quá nga. Hút người ta thật chặt. Bé thỏ tím cũng rất thoải mái. Ân, trở mình Trung Húc Phong lại. Rồi dùng toàn sức đâm vào. Cua sâu, quá sâu, không được, sau đó Trung Húc Phong bắn ra một dòng chất lỏng. Bé thỏ tím tựa hồ là bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc cũng theo mà bắn ra. Trung Húc Phong theo thói quen có rút lại mặt sau đem chất dịch cắt cao hút vào. Bé thỏ tím thích thú vuốt ve mông của Trung Húc Phong. Chủ nhân, ta phát hiện ngươi ngày càng đáng yêu nga, cao trào qua đi. Bé thỏ tím ghé vào nằm trên ngực, tay thì không ngừng nắn bóp mông hắn. Bé thỏ tím, đi tắm một chút, cùng đi đến công ty, nói xong đứng dậy ôm bé thỏ tím đi vào phòng tắm. Chỉ có lúc này hắn mới cảm thấy mình có một chút khí khái nam nhi. Ở phòng tắm lại làm thêm một lần, bé thỏ tím mới ngoan ngoãn mặc quần áo rồi chủ tớ. Hai người vui vẻ đi đến công ty. Hôm nay công ty Trung Húc Phong lại nổi lên lời bàn tán thế này. Cậu bé bên người chủ tịch thật đáng yêu quá nga. Nhưng, sẽ không phải là tiểu tình nhân của chủ tịch đi. Chẳng lẽ chủ tịch mấy hôm trước nghỉ không đi làm là đều ở bên cạnh bồi cậu ta? Không nghĩ tới chủ tịch sung mãn như vậy. Phải, phải à, chấm, Trung Húc Phong thật phiền lòng. Bọn họ đúng là dùng 3 ngày toàn để làm. Nhưng mà cái người sung mãn kia không phải là hắn, mà chính là con thỏ nhìn thật mềm mỏng kia à, cách chương.